Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 34, đồ án cùng thú triều. Từ trong lòng đất lộ ra ngoài, là hai cỗ bạch cốt, chỉ là cái này cái bạch cốt tư thế. Xấu hổ, quá xấu hổ, một bộ thi cốt, từ phía sau lưng ôm lấy một bộ thi cốt khác. Giống như Lâm Nam nói tới A-Uy 18 thức bên trong. Chiều này gọi lão hán đẩy xe. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây chỉ là hai cỗ thi cốt mà thôi. Được rồi, để thẩm vân bọn họ cảm thấy tò mò là. Hai cái này bộ hài cốt. Vì sao lại lấy tư thế như vậy chôn ở chỗ này? Mà sự thật chứng minh, thẩm vân bọn họ đa tâm. Đây chỉ là phía trên nhất hai bức thi cốt, làm hút bụi quyết tiếp tục phóng thích xuống dưới. Phía dưới chôn giấu đại lượng hài cốt, cũng xuất hiện ở thẩm vân bọn họ trước mắt. Đây là, một lần thì có phán đoán, đây là một cái rộng lớn lòng đất hoàn cảnh. Có lẽ bởi vì thời gian trôi qua, mà để cát đất toàn bộ xông vào hài cốt, nhưng là có thể nhìn ra. Nơi này nhưng thật ra là một khối to lớn địa huyệt, chôn ở dưới đáy hài cốt, lên tới 99, xuống đến vừa mới sẽ đi, toàn bộ đều có thể nói, toàn thôn người tất cả đều chôn ở cái này. Về phần là bởi vì cái gì nguyên nhân, hiện tại chỉ có thể trước suy đoán, có thể là vì tránh né nguy hiểm gì, dù sao từ bọn họ ở lại điều kiện đến xem. Những người này cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, cũng có lẽ là bởi vì linh thú xâm nhập, chỉ là, còn có một chút không nghĩ ra chính là, rõ ràng những người này cũng chỉ là phàm nhân, vì sao lại cư trú ở vào sâu như vậy? Theo lý mà nói, trên phiến đại lục này bên ngoài, mới hẳn là nhân loại chỗ ở a. Còn có một cái càng khiến người ta không nghĩ ra sự tình. Những hài cốt này quá hoàn chỉnh, nếu như những hài cốt này thật là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Vậy cách này cũng có trăm vạn năm lịch sử. Trăm vạn năm a, chính là đại thừa kỳ tu sĩ, đều không dám hứa chắc bản thân chết rồi thi cốt sẽ tồn tại trăm vạn năm mà không hủ hóa. Hồng Tây, Hồng Vũ, các ngươi thấy thế nào? Sư huynh, nơi đây tất có kỳ quặc. Trang Liêu sáu người, ngoặc kép. Bọn họ bình thường là chơi như vậy sao? Mang một ít đầu óc đều biết nơi này không thích hợp a. Nếu mắt thường nhìn không ra, Trang Liêu liền rút trường kiếm ra, nhẹ nhàng đụng một cái phía trên nhất bầy biện tạo hình hài cốt. Hoa, nguyên bản phải phi thường hoàn chỉnh, quả thực tựa như vừa mới chôn xuống không đến 100 năm thời gian hài cốt. Thế mà cứ như vậy hóa thành một bãi cát mịn, chảy đến động quật phía dưới, xem ra là có cùng loại kết giới tồn tại, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, những cái này hài cốt phía dưới, tất nhiên có tồn tại đặc thù, mới để cho bọn họ thi cốt sẽ không nhận sự ăn mòn của tháng năm. Thế nhưng là Trang Liêu nhẹ nhàng đụng một cái, lại phá vỡ cái nào đó cân bằng. Này mới khiến tất cả mọi thứ hôi phi yên diệt. Cái này, ta không phải cố ý. Tuy nói lịch luyện thời điểm, thường thường sẽ đụng phải những cái này không xác định nhân tố. Trang Liêu cũng biết là bình thường. Nhưng là một lần này thế nhưng là cùng đại lão vào phó bản a. Vạn nhất người ta muốn trách tội. Làm sao bây giờ? Online các loại, cấp bách, không sao. Thẩm Vân khoát tay áo. Làm hỏng đồ đạc cái gì? Trong khi lịch luyện quá thường gặp, nhất là mấy đội tu sĩ cùng một chỗ vào phó bản. Không cẩn thận đánh lên, tên kia, nào chỉ là làm hư ngần ấy. Cho nên, không cần thiết xoắn suýt nơi này. Huống chi, làm những cái này hài cốt toàn bộ đều phá toái về sau. Lòng đất tình huống, cũng càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Nơi đó có đồ vật, khi cát lắng rút đi, theo thẩm vân ngón tay, ánh mắt mọi người đều tập trung tới, đó là một khối bia đá, trên tấm bia đá, không có chút nào sóng linh khí, thế nhưng là tu vi đã đạt tới phân thần kỳ, đám người đã ít nhiều có thể cảm ứng được. Cái kia hơi yếu đại đạo chi lực, đây là cái gì? Trang Liêu một ngựa đi đầu, nhảy xuống, nghĩ phải biểu hiện tốt một chút. Trang Liêu ở đội ngũ một mực duy trì sinh động, Thẩm Vân ba người tự nhiên cũng biết tâm tư của hắn. Không nói thêm gì, rơi xuống lòng đất, không có chạm đến cái gì cơ quan. Kinh nghiệm phong phú, Trang Liêu triển khai thần thức, đem toàn bộ trong động đất tình huống toàn bộ khắc ở trong óc. Ngoại trừ khối kia lộ ra ngoài bia đá bên ngoài, toàn bộ địa động bên trong lại cũng không có những vật khác. Xuất phát từ cẩn thận, Trang Liêu hay là đem toàn bộ địa động thăm dò một lần. Trong địa động phía đông, có một cái dán bên tường thang lầu. Bởi vì là bằng gỗ, cho nên cơ bản đã mục nát không thấy. Bất quá trên mặt tường còn giữ bị cắm đi vào động. Tăng thêm phía trên bị thực vật bao trùm cửa động, vẫn là có thể suy đoán ra. Thẩm Vân đám người đứng ở phía trên, nhìn xem Trang Liêu đem toàn bộ địa động dò xét hoàn tất, đánh ra an toàn thủ thế, lúc này mới phân biệt tiến vào bên trong. Xương cốt sa hóa thành sàn nhà có chút mềm nhũn, bất quá cũng không ảnh hưởng hành động. Đi tới trước tấm bia đá, đám người lúc này mới bắt đầu nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Toàn bộ địa động căn bản là dựa vào tấm bia đá này nâng lên. Địa động to lớn, so với phía trên cái nhà kia còn muốn rộng lớn. Bia đá đỉnh lấy địa động trên đỉnh, bốn phía mặt tường có chút rất rõ ràng lỗ tường. Chắc là dùng để chống đỡ cọc gỗ cắm ở bên trong. Nhìn tình huống hiện tại, chỉ cần chấn động nhẹ nhẹ đều sẽ gây nên địa động đổ sụp. Trên tấm bia đá chỉnh tề khắc họa lấy từng hàng nội dung, bất quá cũng không phải là đám người nhận thức văn tự. Nói đúng ra, giống như là từng cái một đồ án vẽ ở phía trên. Quả nhiên xem không hiểu đây. Thẩm Vân gật đầu một cái, cho Hồng Vũ điểm cái tán, đưa tay sờ đi lên. Cái này ẩn chứa đại đạo khí tức bia đá, xúc cảm cùng đá bình thường giống như đúc, đồ án đều là khắc lên, cho nên sờ tới sờ lui có chút gập ghềnh. Thần thức đem bia đá bao vây lại, Thẩm Vân chuẩn bị trực tiếp đem bia đá chứa vào lệnh bài. A, cái này là lần đầu tiên Thẩm Vân không cách nào đem vật phẩm thu nhập lệnh bài bên trong. Phải biết, cho dù là túi càn khôn, cũng có thể phóng tới lệnh bài bên trong a. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Trước tiên đem nội dung phía trên sao chép lại. Nghe được lời nói của Thẩm Vân, Trang Liêu không có bất kỳ nghi hoặc, lập tức móc ra ngọc giản, tu sĩ thác ấn. Cũng không phải dội cái mực nước lại đóng một trang giấy. Đem trước mắt thấy nội dung hoàn mỹ khắc sâu vào trong ngọc giản. Là mỗi người tu sĩ kiến thức cơ bản, so sánh với trang giấy, có chút linh lực tẩm bổ ngọc giản, có thể giữ càng lâu. Hơn nữa nội dung cũng sẽ không thiếu thốn. Hoặc là toàn bộ ngọc giản bảo lưu lại đến, hoặc là ngọc giản hư hao. Không có khả năng xuất hiện không trọn vẹn đồ vật. Thế nhưng là, Trang Liêu rất nhanh mặt liền tối. Thẩm sư huynh, thứ này, không có cách nào ghi vào trong ngọc giản. Thử rất lâu, Trang Liêu còn cho là mình ngọc giản hỏng. Liên tục đổi mấy cái đều không thành công. Vội vàng báo cáo, không cách nào ghi vào trong ngọc giản. Thẩm Vân đám người kinh ngạc, loại tình huống này. Cũng không phải là chưa từng nghe qua. Ngọc giản ghi chép tin tức, cuối cùng mà nói, chính là tu sĩ lực lượng thần thức. Nếu như không cách nào ghi chép đến trong ngọc giản, chẳng phải là nói, cái này nội dung bên trong, không cách nào lấy lực lượng thần thức. Điều này có ý vị gì? Nếu như bọn họ muốn đem những nội dung này đều ghi chép xuống tới, vậy liền cần giấy và bút, ngã sát liệt. Người tu sĩ nào đi ra ngoài sẽ mang giấy bút, mọi người phân phối một chút nhiệm vụ, một người chép một đoạn. Hồng Vũ từ lệnh bài bên trong lấy ra 8 cái bút cùng 8 tờ giấy phân xuống dưới, làm tốt lắm, linh phù sư. Thẩm Vân lần nữa giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật loại vật này, lệnh bài bên trong một điểm cống hiến chỉ có thể đổi một tấn. Xuất ra mực nước, Hồng Vũ đối mặt đám người ánh mắt sùng bái, mở miệng giải thích, thứ này theo tấn bán. Nhìn xem trong tay bình thường giấy bút, không phải linh phù sư, hoàn toàn sẽ không đi nhìn loại vật này a. Tu sĩ không phải là rất tiêu sái sử dụng kiếm hất lên, sau đó lưu lại tên của mình. Hơn nữa cái kia cơ bản cũng là hơn 9 thành tu sĩ đời này duy nhất chữ viết. Nhìn xem cái bia đá này, tất cả mọi người là hơi nhướng mày, hai tay phát run, còn kém miệng sủi bọt mép, toàn thân co quắp. Cái bia đá này cao hơn 10 mét, bốn bề độ rộng đều đạt đến 5 mét trở lên. Trên xuống đồ hình, tối đa cũng liền lớn chừng bàn tay, hơn nữa 10 phần chặt chẽ. Một loạt đi qua, ít nhất cũng có 40 cái. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt đồ án, ông trời của ta, coi như 9 người chép, vậy cũng phải chép rất lâu đây a. Huống chi, đây đều là đồ án a. Cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ án a. Vẽ lên đến nhưng không có nhanh như vậy. Tỷ, ngươi thì sao? Nhìn thấy Hồng Vũ trên tay không có lấy giấy bút, Hồng Tây cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới. Đúng vậy a, không phải một người chép một chút sao? Vì sao trên tay ngươi không có? Chỉ là luận này nói, không người nào dám hỏi ra lời. Ta phụ trách mài mực a. Hồng Vũ vừa cười vừa nói. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hồng Tây nhìn xem Hồng Vũ ánh mắt, không khỏi tê cả da đầu. Gan mập a, đây là Hồng Tây từ Hồng Vũ trong mắt đọc được tin tức. Đột nhiên, Hồng Tây nhớ lại từ bé bị Hồng Vũ chi phối qua sợ hãi. Nhị sư huynh, này phía trên một nửa về ta, phía dưới một nửa về ngươi. Hồng Tây động tác rất nhanh, thần thức nâng trang giấy phiêu phù ở trước mặt, ngòi bút ở Hồng Vũ trên tay trên nghiên mực dính chút mực nước, liền lập tức bắt đầu chép. Hồng Tây thần sắc chuyên chú, hạ bút quyết đoán, phảng phất một cái chăm chỉ hiếu học hảo hảo đệ tử. Nếu như bia đá là một cái lão sư lời nói, làm sao cũng phải rơi mấy khỏa dưới tảng đá đến, biểu thị đối với hắn khẳng định. Rất nhanh, một cái đồ án liền hiện ra ở trên giấy. Nhìn thấy có thể đủ loại này nhất phương pháp nguyên thủy ghi chép, đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không sợ chép thời gian dài, liền sợ chép không xuống a. Coi như những vật này có thể dùng não nhớ kỹ, thế nhưng là làm sao nói cho người khác. Đi ra ngoài lịch luyện, có thể đụng phải loại khả năng này ghi lại thời kỳ thượng cổ bí mật. Nếu như trở về sau nói cho người ta, ta thấy được thời kỳ thượng cổ bí mật. A, là bí mật gì? Bí mật này là như vậy. Thật xin lỗi, đều là đồ hình, ta sẽ không niệm, cũng họa không ra. Thiết, trên cơ bản chính là loại tình huống này. Hồng Vũ cọ sát lấy mực, Thẩm Vân mấy người lập tức bắt đầu hành động. Thần thức khống chế bốn cái nghiên mực, phân biệt lơ lửng ở Thẩm Vân người bọn họ bên cạnh. Dù sao bia đá có tứ phía, đi tới đi lui dính mực nước cũng quá không phù hợp bọn họ thân phận tu sĩ. Trong lúc rảnh rỗi, Hồng Vũ cầm lấy lệnh bài, còn đang phi hành đi đường thải đồng đám người, nhìn thấy lệnh bài bên trong nhận được tin tức, đều là sững sờ, tại sao phải hối đoái bút mực giấy nghiên. Hồng Vũ không có giải thích quá nhiều, đã nhắc nhở đến phân thượng này, cũng đã coi như là hết tình hết nghĩa. Hơn nữa, nàng cũng không có thời gian nhắc nhở. Oanh tương đương, rung động dữ dội, trực tiếp để mặt trên mặt đất bắt đầu đổ sụp. Đám người thần thức tuôn ra, bắn ra trên đỉnh đầu liền muốn rơi xuống bùn đất. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói nhảm, toàn bộ sập tốt a. Không sao, nhìn thấy Thẩm Vân bọn họ đều ngừng lại, Hồng Vũ khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tiếp tục. Hồng Tây động tác nhanh nhất, coi như ở Vô Tận Môn đợi nhiều năm như vậy, xem ở Lâm Nam phân thượng, Hồng Vũ lại cũng không có khi dễ qua Hồng Tây, thế nhưng là Hồng Tây vẫn là vô cùng quen thuộc nghe lời. Huống chi, tỷ tỷ mình thực lực, mình là rõ ràng. Âm, ba, cạch, chấn động kéo dài không ngừng mà truyền đến. Ngoại trừ phiêu tán ở bên ngoài đầy trời cho bụi bên ngoài, thế mà còn có từng tia mùi thịt, tình huống như thế nào? Hồng Tây nhún nhún cái mũi, cá nướng, 12 thành quen, thân là một cái chuyên nghiệp đầu bếp, Hồng Tây biểu thị cái mũi của mình vẫn là rất linh. Trên đường tới, ta bày ra rất nhiều dùng để phòng bị linh phù. Hồng Vũ giải thích nói, Trang Liêu đám người kinh ngạc vạn phần. Chuyện khi nào, chúng ta sao không biết rõ? Đúng rồi, chúng ta không đi một đường. Thế nhưng là Thẩm Vân cùng Hồng Tây cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện khi nào, chúng ta sao không biết rõ? Hồng Vũ hiện tại sử dụng linh phù, chúng ta đều không thấy được. Cái này cũng thật là đáng sợ. Trên tay bút không cẩn thận run một cái, đem đồ án cho vẽ sai, đưa tay đem đồ án xóa đi. Hồng Tây lần nữa nghiêm túc, về sau đối tỷ tỷ vẫn là khách khí một chút a. Bằng không thì bị đánh chết đều không biết. Lặng yên không một tiếng động bố trí tốt linh phù, còn không bị cùng cấp bậc người phát hiện. Loại này thủ đoạn dùng đến trong chiến đấu, đây chính là khó lòng phòng bị a. Chính các ngươi khống chế nghiên mực. Hồng Vũ để lại một câu nói, liền đằng không mà lên, ở nàng lưu lại linh phù bên trong, truyền đến phản hồi tin tức, chí ít hơn 100 đầu linh thú từ trong hồ bò ra. Tu vi không thua xuất khiếu kỳ, hơn nữa bọn họ tiến lên phương hướng, chính là Hồng Vũ bọn họ vị trí. Suy đoán một lần linh thú tốc độ đi tới, còn có bọn họ phát hiện bia đá thời gian, hẳn là từ Trang Liêu đụng vào những hài cốt này thời điểm. Những linh thú này liền từ trong hồ bò ra ngoài, lục phẩm linh phù uy lực cũng không phải thổi, cho dù là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều phải cẩn thận một hai. Cái này thời gian 3 năm, Hồng Vũ thực lực bản thân thế nhưng là tăng lên không ít. Bay lên không trung, Hồng Vũ liếc mắt liền thấy được những cái kia nhanh chóng tới gần linh thú. Kỳ quái là, mặc dù bọn hắn tu vi rất cao, lại không có một cái linh thú là từ trên trời bay tới. Rõ ràng nguyên anh kỳ linh thú liền có thể trực tiếp ngự không phi hành a. Mặc dù như thế, bọn họ tới gần tốc độ cũng vẫn là rất nhanh. Hồng Vũ nhìn xuống ngay ngắn đang nghiêm túc sao chép Hồng Tây đám người, trực tiếp từ lệnh bài bên trong móc ra bản thân hàng tồn, mấy trăm trượng linh phù từ trong tay phi ra, rơi vào những linh thú này đường phải đi qua bên trên. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến, giống như là Tết mùng một rạng sáng, người còn ngủ như heo chết vậy thời điểm, trong thôn pháo âm thanh, ở trời còn chưa sáng liền kêu ngươi rời giường. Linh thú bên trong, có cá chép vương, có kiệt ni rùa, có nhang muỗi con ếch, có kìm lớn cua, tốt a, chỉ đùa một chút, bất quá đúng là đủ loại chủng loại, không thiếu gì cả, ngoại trừ bạo lý long. Một màn này xuất hiện, để Hồng Vũ càng thêm xác định, phía dưới này bia đá, là cái không tầm thường đồ vật. Thẩm sư huynh, là linh thú triều, nếu không trước dừng lại a. Trang Liêu đám người thần thức nhô ra, lập tức đã biết bên ngoài chuyện phát sinh. Tiếp tục, tin tưởng nàng, Thẩm Vân không có dừng lại trong tay bút, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Trang Liêu một cái. Nhìn xem Thẩm Vân cùng Hồng Tây trên mặt bình tĩnh thần sắc, Trang Liêu 6 người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, lập tức cúi đầu tiếp tục sao chép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.